Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, phần 550. Cố Phúc, tốt, ta đây liền đi tổ chức đội ngũ ra ngoài săn thú. Nhưng là, vẫn là muốn phân ra một bộ phận lưu thủ ở chỗ này mới được. Ở cái này căn cứ nhìn chằm chằm chúng ta người cũng có rất nhiều, La Bố Lâm hơi chút bình tĩnh một. Chút, ngươi nói đúng, như vậy ngươi mang theo một bộ phận người lưu thủ ở chỗ này. Ta mang theo các đội ngũ đi ra ngoài hoạt động gân cốt. Đúng rồi, nơi này đồ vật muốn tất cả đều xem trọng. Cố Phúc, lão bản ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ xem trọng La Bố Lâm thuộc hạ người người. Cố Phúc là người lợi hại nhất chi nhất, cũng là nhất có thể nói lời nói. Nếu là có người ở hắn không ở trong khoảng thời gian này tới cửa quấy rầy nói. Cố Phúc liền cũng đủ ứng phó rồi, có cũng đủ cường thực lực. Còn có cũng đủ xảo yến thiện biến kia há mồm. La Bố Lâm ngày thường nhất yên tâm cũng chính là hắn, kỳ thật lại nói tiếp. Lúc này đây có thể đi theo hắn rời đi thủ đô căn cứ tới nơi này người tất cả đều là có thể tín nhiệm. Chỉ là Cố Phúc năng lực tương đối giống vậy so cường thôi. Cho nên liền trọng dụng một phen, hắn một bên tưởng sự tình gạch dưới biên bắt đầu đem lúc này đây muốn mang. Đi ra ngoài săn thú người chia làm 10 cái đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ 15 cá nhân. Dư lại người tất cả đều lưu lại nơi này thủ bọn họ ở cái này căn cứ cứ địa mơ siêu tuy nói chỉ là mấy đống liền ở bên nhau biệt thự, bởi vì bọn họ ở chỗ này mua chính là liền nhau biệt thự. Cho nên ở mua tới lúc sau liền bị trung gian tường vây cấp dỡ xuống. Sau đó đem nhất bên ngoài tường vây cấp vây quanh lên, đem sở hữu thuộc về bọn họ biệt thự đều vòng ở bên trong. Đương nhiên bởi vì trung gian là có con đường cho nên còn tìm bán biệt thự cho bọn hắn người thương. Chí một chút, trả giá nhất định tích phân. Được đến cho phép lúc sau làm như vậy, nếu không nếu như bị phát hiện khả năng phải bị dỡ xuống. Này cũng không phải là bọn họ muốn gặp đến, La Bố Lâm an bài hảo hết thảy lúc sau. Chính mình liền dẫn đầu mang theo một cái đội ngũ đi ra ngoài. Lúc sau lục tục đội ngũ đi ra ngoài, ở cổng lớn làm đăng ký người đều có điểm kỳ quái. Hôm nay muốn đi ra ngoài người thật sự rất nhiều a. Đương nhiên là bởi vì ngày thường mỗi ngày đều sẽ không có nhiều người như vậy đi ra ngoài. Nhưng đây là theo chân bọn họ không quan hệ chuyện này. Cho nên chỉ là cảm thán một chút, không có hỏi nhiều, liền tính muốn hỏi bọn hắn cũng không biết muốn hỏi ai. Đi ra ngoài người trực tiếp hỏi sao? Đây là không quá khả năng. Bọn họ sẽ không trả lời, mấy ngày nay thời gian. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng không phải vẫn luôn đều không ra. Chỉ là ở nơi này mà thôi. Ngày thường nghĩ ra được ở trong căn cứ mặt đi dạo. Cũng vẫn là sẽ không có người ngăn trở. Chỉ là không thể rời đi căn cứ mà mình, đại khái 4-5 ngày lúc sau. La Bố Lâm bọn họ đã ra vào căn cứ hai tranh. Mỗi lần đều sẽ mang theo rất nhiều biến dị động vật thi thể trở về. Này linh tinh vụn vặt bán đi lúc sau thêm lên. Tránh tới rồi tổng cộng có 167 vạn tích phân, cũng đủ bọn họ dùng đã lâu. Hơn nữa từ canh giữ ở trong căn cứ người bên kia biết được. Đường Thiên Lam bọn họ có thể ở căn cứ lý lắc lư lúc sau. La Bố Lâm lại tránh ở cứ điểm bên trong, nhưng là lúc này đây hắn không có lại đem sở hữu trừ bỏ Cố Phúc cùng số ít người ở ngoài người tất. Cả đều che giấu lên, mà là mỗi cách mấy ngày đều sẽ phái di 2-3 cái đội ngũ rời đi căn cứ đi. Ra bên ngoài săn thú, thuận tiện lộng rất nhiều cá cùng vật tư trở về phần trăm. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực. Bọn họ cuối cùng là đem giấu ở bên ngoài đồ vật tất cả đều dọn trở về. Thất thất bát bát đều đặt ở cái này tân cứ điểm. Nguyên bản trống rỗng phòng tầng hầm ngầm, hiện tại tất cả đều phóng đầy bọn họ đồ vật nhìn đều cảm thấy phi thường có thành tựu cảm. Nguyên bản nghiên cứu cũng một lần nữa bắt đầu, nhưng là bởi vì nghiên cứu gì đó đều là yêu cầu dùng đến rất nhiều khí cụ. Nhưng là ở chỗ này lại không có. cho nên bọn họ chỉ có mang đến những cái đó. Cần thiết phải cẩn thận sử dụng, nếu là đánh nát lộng hỏng rồi. Cũng không có chỗ nào bán tân. Đương nhiên nếu là có thể nói, bọn họ không ngại đến thủ đô căn cứ đi một chuyến. Chỉ là chính bọn họ đi khẳng định là không có khả năng. Rốt cuộc thủ đô căn cứ bên kia hiện tại khẳng định đã điều tra đến bọn họ mọi người thân phận. Nếu là đi nói, khẳng định sẽ ở trước tiên đã bị nhận ra tới, đến lúc đó bị hỏi ra tới bọn họ ở chỗ này nói. Không những bọn họ phải bị bắt đi, hơn nữa căn cứ này đều phải bị bại lộ đi ra ngoài, như thế làm La Bố Lâm vô pháp tiếp thu. Chính là bởi vì căn cứ này cùng thủ đô căn cứ bên kia không có liên hệ. Cho nên bọn họ mới ở chỗ này sinh hoạt, nếu là có liên hệ, kia bọn họ cũng không cần lại lưu lại nơi này, thủ đô căn cứ. Trương Ngọc Ngọc ở thông qua trang viên người thu được Đường Thiên Lam bên kia đưa lại đây cái. Dương lúc sau liền gấp không chờ nổi mở ra, ở biết nơi này dược tề là cùng phía trước đưa lại đây cái kia kịch độc đồ vật có quan hệ lúc sau. Liền hưng phấn ngủ không yên, vì bảo đảm thứ này bí mật tính. Hắn một người đem chính mình nhốt ở tận cùng bên trong phòng thí nghiệm. Ngay cả tín nhiệm nhất trợ thủ, cùng hắn ái nhân Hàn Mông cũng chưa có thể đi vào. Muốn nói lời nói câu thông đều chỉ có thể thông qua cửa cái kia bộ đá mơ siêu nói ngắn lại. Trương Ngọc Ngọc là triệt triệt để bị thứ này cấp mê thượng. Nói thật, Trương Ngọc Ngọc đối nghiên cứu là phi thường chấp nhất. Đang xem xong Đường Thiên Lam viết tin lúc sau nhìn chằm chằm kia trong dương tam chi dược tề đôi. Mắt đều đỏ, đương nhiên còn có cùng nhau đưa lại đây rất nhiều từ chỗ nào đó ngắt lấy xuống dưới. Thảo dược kia thật cẩn thận cầm lấy trong đó một gốc cây màu nguyệt bạch thảo dược. Nhìn dáng vẻ là có người trực tiếp dùng móng tay véo xuống dưới. Cho nên hẳn là không có độc, có thể trực tiếp dùng tay đụng vào, nhưng vì để ngừa vạn nhất. Trương Ngọc Ngọc vẫn là mang lên nguyên bộ trang bị, tất cạnh như vậy có thể an toàn. Tiểu tâm một chút, Trương Ngọc Ngọc cầm lấy trong đó một cây ống nghiệm, nhìn bên trong lóe một chút màu nguyệt bạch quang mang chất lỏng. Thật sự thật xinh đẹp a, nhưng là thực đáng tiếc, các ngươi liền phải hủy ở ta trong tay. Ha ha, Trương Ngọc Ngọc mở ra lúc sau, lộng một giọt ra tới bắt đầu chậm gì gì nghiên cứu chương 564 chương 564 muốn nghiên cứu loại này. Dược tề, chuyện này khẳng định là cấp không được Trương Ngọc Ngọc chính mình cũng không biết chính mình muốn. Cái gì thời điểm mới có thể nghiên cứu ra tới, nhưng hiện tại cuối cùng là có vui cái phương hướng rồi không phải sao? Đường kết quả bãi ở trước mắt thời điểm, cầm kết quả đào đầy trở về. Chẳng lẽ này còn sẽ không sao? Nếu là liền này đều không trở về, hắn có thể trực tiếp về lò nấu lại. Ở Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bị bọn họ nhốt ở trong căn cứ ước chừng nửa tháng lúc sau. Bọn họ hai người liền nhịn không được Đường Minh cản lại một lần đến này biệt thự lực tới ly. Sao Mai, sắc mặt âm hàn nhìn hắn, đem cao Sao Mai cấp hoảng sợ. Đường tiên sinh, này, ngài. Là có chuyện gì sao? Nếu là ở chỗ này trụ không thoải mái, thỉnh nói thẳng, chúng ta sẽ làm người an bài tốt nhất lại đây, đương nhiên. Là bọn họ có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng ở chỗ này lộng tới đồ tốt nhất, Đường Minh. Cùng này đó dâu ria đồ vật không quan hệ, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi tính toán quan chúng ta quan tới khi nào? Nửa tháng đi, chúng ta đã đợi nửa tháng. Người thật sự một chút giải thích đều không tính toán cho chúng ta sao? Chỉ là ngắn ngủn vài giây thời gian, Cao Sao Mai chỉ là nhìn Đường Minh hai mắt vài giây thời gian. Liền cảm giác cả người giống như mới từ trong nước miêu đi lên giường như. Sau lưng quần áo đều ướt đẫm, trán thượng đều là mồ hôi lạnh cái kia, Đường tiên sinh còn thỉnh không cần sinh khí. Chuyện này xác thật là chúng ta nơi này hơi chút sơ sót một chút. Nhưng là, này cũng không phải chúng ta muốn. Kỳ thật chúng ta gần nhất đã có một chút mặt mày. Lại cho chúng ta một chút thời gian là được, Đường Minh. Liên tính là như vậy hảo. Kia cũng không cần làm chúng ta hai cái vẫn luôn đãi ở trong căn cứ đi. này đối chúng ta tới nói tính cái gì? Biến tướng cầm tù sao? Chúng ta muốn đi ra ngoài căn cứ, đến bên ngoài đi một chút đi dạo, phía trước còn nói muốn bắt biến dị băng chồn. Nhưng là đến bây giờ một chút biến dị băng chồn màu tử cũng chưa nhìn đến. Bọn họ nhưng không nghĩ vẫn luôn đãi ở cái này căn cứ. Nếu là có thể nói, vẫn là muốn đến mặt khác căn cứ đi xem ở siêu cao sao Mai hít sâu một hơi. Này, kỳ thật, nói cho các ngươi cũng không sao. Phía trước thủ đô căn cứ bên kia vị kia phái người lại đây. Chính là vì giám sát chúng ta điều tra tiến độ, có thể là bởi vì điều tra là ở là quá khó khăn. Mặt trên đem thời gian kéo dài rất nhiều, 99, hai vị đường tiên sinh. Thật sự, chờ một chút đi, ta bảo đảm, không ra một tuần, chúng ta là có thể đem chuyện này giải quyết hảo. Làm hai vị có thể tự do ra vào căn cứ, Đường Minh một chút đều không tin lời hắn nói. Kỳ thật muốn nói chuyện này nói, bọn họ hiện tại liền tính thật sự cường ngạnh rời đi căn cứ. Khả năng cũng không có gì chỗ tốt, hiện tại lưu tại căn cứ, đối bọn họ tới nói cũng không gì phiền toái, Đường Minh nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam. Cuối cùng hắn nói, vậy các ngươi còn cần bao nhiêu thời gian? Tổng không thể các ngươi vẫn luôn nói cho một chút thời gian. Mỗi lần đều nói như vậy, chúng ta liền mỗi lần đều phải chờ đợi đi. Cao sao Mai, nửa tháng thời gian là được, ta bảo đảm nhiều nhất chỉ cần nửa tháng. Đường Minh nhìn nhìn Thái Dương, gật đầu, hành đi, vậy nửa tháng thời gian, hy vọng ngươi nói được thì làm được, nếu là làm không được nói, chúng ta đây liền tính muốn làm cái gì? Các ngươi cũng ngăn không được này không phải nói khuất phục với các ngươi quyền thế. Chỉ là bởi vì ngươi cái kia sau lưng người thân phận mà thôi. Chúng ta cũng không phải cho hắn mặt mũi, chỉ là phụ thân hắn cùng Lư trợ lý mặt mũi mà thôi. Như vậy có thê tử còn dưỡng tiểu tam còn có tư sinh tử. Nhân cha như vậy chúng ta nhưng khinh thường, cao sao Mai đỉnh mãn trán mồ hôi lạnh nhìn bọn họ hai. Cái chậm rãi đi xa, cả người đều hư thoát, nói thật, nếu không phải bọn họ đi kịp thời, chính mình khả năng đều phải bị dọa đến ngồi dưới đất, hắn cảm giác chính mình hai chân hiện tại đều ở nhũn ra, căn bản không có biện pháp đi đường, tại chỗ đứng đại khái mười mấy phút lúc sau, hắn mới bước ra chính mình cứng đờ nện bước đi phía trước đi. Từ từ, hắn phía trước là muốn đi làm cái gì tới? Đúng rồi, là trở về lấy tư liệu. Hắn tư liệu còn không có đâu. Nhớ tới lúc sau xoay người hướng bên trong đi đến. Bắt được chính mình muốn tư liệu lúc sau mới xoay người rời đi nơi này. Hắn hiện tại không biết có bao nhiêu vội. Nếu là có thể nói. Thật sự tưởng trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ tính. Kỳ thật muốn tìm được người chịu tội thay thật sự. Rất đơn giản, nhưng khó chính là làm cái kia đại nhân tin tưởng đẩy ra đi chính là thật sự hung thủ. Nguyên bản Đường Minh cùng Đường Thiên Lam xác thật là phi thường tốt người chịu tội thay. Nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ cao cường thực lực cùng đặc thù thân phận, làm cho cái này kế hoạch căn bản không thể thực hiện được hơn nữa nói thật. Hắn thật đúng là không cho rằng, Đường Minh bọn họ sẽ nói dối, nếu là bọn họ làm. Dựa theo tính cách của bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp thừa nhận. Mà không phải nói dối. Nói không phải bọn họ là mơ siêu bất khóa cũng không quan hệ. Bọn họ đã tra được một chút sự tình. Tỉ như nói Đường Minh bọn họ đến căn cứ này tới lý do. Cùng căn cứ này bên trong nào đó người chi gian quan hệ. Nếu là thuận lợi nói. Nửa tháng trong vòng khẳng định là có thể đem chuyện này cho kết Đường Minh bọn họ ban ngày không? Thể đi ra ngoài, buổi tối thời điểm nhưng thật ra trộm chuồn ra căn cứ. Dù sao đối bọn họ tới nói buổi tối bọn họ nghỉ ngơi. Căn bản không có người dám tới gần bọn họ nghỉ ngơi ngủ phòng. Thậm chí liền phòng ở phụ cận cũng không dám mang theo. Chỉ dám ở phòng ở nơi xa nhìn chằm chằm xem. Chỉ cần xác nhận bọn họ không từ bên trong ra tới là được cho nên đối hai người bọn họ tới nói né. Tránh bên ngoài những cái đó giám thị người tầm mắt là phi thường đơn giản. Bọn họ rời đi căn cứ lúc sau dùng nhanh nhất tốc độ hướng cái kia sơn động chạy tới. khi bọn hắn tới sơn động thời điểm, vừa lúc nhìn đến Giác Điêu ở chỗ này, rốt cuộc Giác Điêu tới nơi này vận chuyển cái thời điểm. Đều là ở buổi tối. Hôm nay buổi tối nhưng thật ra thực xào. Tới nơi này liền gặp gỡ, Đường Minh thực thân mật sờ sờ Giác Điêu kia cứng rắn mõm. Trần An nó một chút, theo sau cầm lấy phía trước đưa đến nơi này tới rất nhiều đồ vật. Bao gồm một ít vật tư cùng rất nhiều tình báo linh tinh. Hết chương.